siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1919, uống suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là còn không có đợi bọn hắn giao chi hành động, Hàn Sâm thân ảnh liền đã phá không vọt xuống dưới, lần này viên kia quả cầu ánh sáng màu đỏ không có tới cùng nổ tung, liền đã bị Hàn Sâm bắt được trong tay một đoàn màu đỏ như là thạch kỳ quái chất lỏng bị Hàn Sâm chộp trong tay, không nói hai lời, trực tiếp hướng miệng bên trong nhất đưa, vậy mà liền như thế nuốt xuống bối tạp đẳng bá tức vừa buồn bực. Thế nhưng là còn không có đợi bọn hắn làm ra phản ứng, suối bên trong vậy mà lại có quả cầu ánh sáng màu đỏ phun tới. Liên tục phun ra ba đám xích hà suối, xem ra nơi này xích hà suối số lượng dự trữ 10 phần khả quan. Bối tạp một đám bá tước nghĩ đến liền đều hướng về quả cầu ánh sáng màu đỏ vọt tới. Tình huống giống nhau lần nữa phát hiện, Hàn Sâm thân hình thực sự quá nhanh, thân ảnh lóe lên, căn bản không chờ cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ nổ tung, liền bị hắn vớt đi nuốt vào trong bụng. Những cái kia màu đỏ thạch giống như chất lỏng vừa vào bụng bên trong, lập tức hóa thành mãnh liệt chi cực lực lượng phóng tới Hàn Sâm toàn thân, cái kia lực lượng bá đạo cơ hồ muốn đem Hàn Sâm huyết nhục xé rách. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển âm dương biến, và cái kia lực lượng bá đạo chuyển hóa làm thuần túy năng lượng tại gen vật ngữ pháp quyết vận chuyển hấp thu. Cái này chuyển hóa quá trình xác thực hết sức thống khổ, cưỡng ép bà xích hà suối lực lượng bá đạo dọc theo kinh mạch không ngừng vận chuyển, mỗi vận chuyển một tuần, lực lượng bá đạo chỉ biết bị chậm rãi chuyển biến làm thích hợp Hàn Sâm năng lượng. Nhưng ở chuyển hóa trước đó, Hàn Sâm toàn thân kinh mạch đều giống như bị đao cắt, thống khổ không thể tin được. Hàn Sâm lại là một tiếng bên trong lên tiếng, nhẫn thụ lấy chuyển hóa xích hà suối thống khổ, ánh mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào con suối, hy vọng có thể nhìn thấy suối nước lần nữa phun ra. Bởi vì suối nước ban đầu tốc độ quá nhanh, căn bản chính là tốc độ ánh sáng, bao quát Hàn Sâm ở nội không ai có thể kịp phản ứng. Thế nhưng là mấy người suối nước tốc độ trở nên chậm về sau, Hàn Sâm lại là phản ứng đầu tiên, mà lại tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ quá nhiều, để bọn hắn căn bản không có cơ hội cùng Hàn Sâm cướp đoạt. Bành, trong con suối hồng quang lóe lên, lại là một viên suối nước ngưng tụ mà thành quả cầu ánh sáng màu đỏ phun ra đi lên. Bối tạp quá to, các ngươi đều đi cản trở Hàn Sâm, ta tới lấy suối nước, cầm tới suối nước về sau mọi người chúng ta chia đều, nếu không lấy tốc độ của hắn, chúng ta liên một giọt suối nước đều không giành được. Có thể đến nơi đây bá tước ai cũng không phải người ngu, hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh, nếu không cũng sẽ không bị các vị vương giả ủy thác trách nhiệm. Nghe bối tạp về sau, những cái kia bá tước không nói hai lời, cơ hồ không có chút gì do dự, liền từ từng cái góc độ phong kín Hàn Sâm phóng tới suối nước con đường. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, các loại lực lượng kinh khủng gầm thét phóng tới Hàn Sâm, bọn hắn đều xuống tay độc ác đến không trông cậy vào có thể giết chết Hàn Sâm, bất quá nhất định muốn ngăn lại hắn. Bối tạp thì phi thân toàn lực hướng về quả cầu ánh sáng màu đỏ vọt tới, nếu là đổi cái khác bá tước nói lời như vậy, kiếm chi bọn hắn còn muốn do dự một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối tạp lại là Nguyệt Luân Vương đại nữ nhi, vô luận là Nguyệt Luân Vương tại Thụy Bối đặc tộc danh vọng hay là chính bối tạp danh dự tới nói ra lời như vậy cũng không thể sẽ vì những cái kia suối nước đổi ý, trong lúc nhất thời rồng ngâm hồ gầm, các nơi kinh khủng ánh sáng, khí, khói ảnh các loại lực lượng hướng về Hàn Sâm bao phủ tới. Hàn Sâm thần sắc khác biệt như phượng vũ cửu thiên, tốc độ lần nữa tăng lên, trong chốc lát từ một đám bá tước công kích ở giữa vọt tới, lần nữa cướp tại bối tạp phía trước đoạt đi xích hà suối. Tốc độ như vậy, chỉ sợ sắp bắt kịp công tước, bối tạp mấy người một đám bá tước đều là trong lòng chấn kinh, đồng thời lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng chỉ là một cái nam tước dựa vào một đôi có được tốc độ kinh khủng dị bào dày, để bọn hắn những thứ này đã tấn thăng bá tước người đều không thể làm gì liên tục nín nhịn nếu để cho bọn hắn không buồn xấu hổ thành giận. Thế nhưng là Hàn Sâm một cầm tới xích hà suối, liền trực tiếp nuốt vào, căn bản không cho bọn hắn lại đi cướp đoạt cơ hội. Để bọn hắn càng thêm buồn bực là trong truyền thuyết nuốt xích hà suối về sau thân thể sẽ nhận lực lượng bá đạo xung kích cơ hồ sống không bằng chết. Hàn Sâm nuốt nhiều như vậy xích hà suối, lại giống như là không có chuyện gì người, không gặp hắn có chút thống khổ biểu hiện. Phải biết người bình thường nuốt một giọt liền có thể hai lần tiến hóa trở thành nam tước cấp dị trùng nuốt lên tầm 10 giọt liền có cơ hội tấn thăng từ tước. Hàn Sâm đã liên tục nuốt 4, 5 đoàn xích hà suối, mỗi một đoàn cứ dựa theo ít nhất 7-8 giọt tính, cũng có 30 giọt trở lên, vậy mà một chút việc cũng không có. Bọn hắn làm sao biết Hàn Sâm như thế nào lại không có việc gì, bên trong thân thể của hắn đã như là đao rào, chỉ là hắn trải qua quá nhiều thống khổ, đối với thống khổ nhẫn nại tính viễn siêu người bình thường, mới có thể tại như vậy thống khổ phía dưới nhất tâm nhị dụng, một bên luyện hóa xích hà suối, một bên cùng bối tạp bọn hắn tranh đoạt. Bối tạp bọn hắn nhìn không ra, những cái kia quan chiến vương giả lại nhìn rõ ràng. Đào Phong nữ hoàng ánh mắt không tệ, có thể chịu được thống khổ như vậy, còn có thể bình tĩnh như vậy, nhất tâm nhị dụng, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, chỉ sợ chúng ta tại hắn cái kia tuổi trẻ cùng đẳng cấp thời điểm cũng làm không được. Hắc Nguyệt Vương tán thán nói. Dạ Hà Vương sắc mặt lại có chút khó coi, hư lạnh nói. Cái kia làm sao dùng? 4, 5 đoàn xích hà suối, chỉ 30 giọt trở lên, lại còn không có một chút tấn thăng phản ứng, dạng này tư chất cùng tấn thăng độ khó, ngươi cho rằng hắn có khả năng xông vào vương cấp sao? Ai biết được, trên thế giới này sự tình rất khó nói. Hắc Nguyệt Vương nhếch miệng mỉm cười. Lưu Hoa Vương cùng Nguyệt Luân Vương cũng cùng một chỗ nhìn xem trong sơn cốc phát sinh hết thảy, Lưu Hoa Vương nhíu mày nói ra. Xem ra cái này xích hà suối số lượng dự trữ có chút không tệ, chỉ sợ còn muốn phun trào mấy lần. Chỉ là Hàn Sâm đôi giày kia quá mức quỷ dị, lại có thể để một cái nam tước bộc phát ra gần như công tước tốc độ, bối tạp bọn hắn rất khó tại hắn thành trước đoạt đi suối. Nguyệt Luân Vương lại là mỉm cười nói ra. Vậy cũng chưa chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoa Vương có chút có kinh ngạc nhìn Nguyệt Luân Vương một chút, gặp hắn không hề tiếp tục nói, cũng không có mở miệng hỏi lại, bất quá biết đại khái Nguyệt Luân Vương hẳn là có cái gì chuẩn bị. Bành, lại là một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ từ trong con suối phun tới, Hàn Sâm lần nữa lực bộc phát lượng xông về quả cầu ánh sáng màu đỏ. 7, 8 cái bá tước cùng kêu lên gào thét bạo phát ra bọn hắn tất cả lực lượng, lại như cũ không ngăn cản được Hàn Sâm cái kia kinh khủng tới cực điểm tốc độ, mắt thấy Hàn Sâm đã vọt tới quả cầu ánh sáng màu đỏ trước đó. Bối tạp trên mặt xẹt qua một tia phức tạp, trong tay nắm bắt một viên ngọc tinh chế thành rùa hình phù, phía trên có quang hoa ngưng tụ thành ký hiệu lưu truyền. Dường như cực kỳ không bỏ thế nhưng là nhìn thấy cuối cùng bối tạp hay là cắn răng một cái, trực tiếp bả cái kia rùa hình phù hướng về Hàn Sâm quay đầu sang. Chỉ gặp một đạo tinh quang xẹt qua hư không, trong chốc lát rơi vào Hàn Sâm trên thân, lấy Hàn Sâm tốc độ vậy mà không kịp trốn tránh, viên kia rùa hình phù lập tức dán tại Hàn Sâm trên thân. Tại rùa hình phù rơi vào Hàn Sâm trên người một sát na, Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tốc độ trong nháy mắt hạ xuống, thân thể cũng cảm giác biến trở nên nặng nề, kém chút liền từ không trung té xuống. Máu trong cơ thể sôi trào, Hàn Sâm cưỡng ép đưa tay chộp một cái, ngạnh sinh sinh tại rơi xuống trước đó, bả cái kia một đoàn xích hà suối vồ tới, sau đó liền rơi về phía mặt đất cách trương.